Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 17, góc truyện audio.com. Quách Tĩnh nói, tại hạ cũng không cần dùng chân, tóm lại là chân tay, vũ khí của các vị, tại hạ sẽ hoàn toàn không chạm tới. Nếu tại hạ chạm tới, coi như tại hạ bị thua, sẽ phải tự quay xuống núi. Bảy đạo sĩ nghe chàng nói thế đều ngán ngẩm. Đạo sĩ sắm vai thiên quyền vung kiếm, lập tức khởi động trận pháp vây chàng lại. Quách Tĩnh nghiêng người lao đi chiếm giữ vị trí sao bắc cực, rồi bước nhanh sang bên trái bắc đầu trận. Thiên quyền biết sự lợi hại, vội điều động bắc đầu trận chuyển sang bên phải. Hai người đấu với nhau, tất phải quay mặt về phía kẻ địch. Nếu kẻ địch vòng ra sau lưng mình không thể không quay người lại để nghênh địch. Lúc này phía mà Quách Tĩnh hướng tới chính là phía sau lưng cốt tử của bắc đầu trận. Không cần xuất thủ tấn công, bảy đạo sĩ cũng phải di chuyển trận pháp để đối mặt với chàng. Quách Tĩnh cứ một mạch chạy hướng sang bên trái, không hề xoay người, chỉ hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc thẳng hoặc xéo, chỉ một mực chạy sang mé trái. Chàng đã chiếm giữ vị trí sao bắc cực, bảy đạo sĩ không thể không theo chàng chạy sang mé trái. Quách Tĩnh càng lúc càng chạy nhanh, cứ như ngựa phi, thân hình lắc một cái, người đã vọt xa mấy trượng. Công phu của bảy đạo sĩ cũng chẳng tầm thường, vì ở tình thế bị động, song trận pháp của họ không hề rối loạn. Bảy vị trí thiên khu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hoành, khai dương, giao quang đều được giữ vững và chuẩn, chỉ có điều là phải bị động chạy theo mà thôi. Quách Tĩnh cũng phải thầm thán phục, môn hạ phái toàn chân quả nhiên bất phàm, chàng đề khí chạy nhanh gần như chân không chấm đất. Bảy đạo sĩ thoạt đầu còn cố chạy theo, nhưng càng lâu, thì khinh công cao thấp càng lộ rõ. Ba vị trí thiên khu, thiên quyền, ngọc hoành công phu cao hơn, chạy nhanh hơn, bốn đạo sĩ còn lại dần dần tụt lại sau. Bắt đầu trận thế lộ ra chỗ sơ hở, khuyết trống, họ không khỏi giật mình, nghĩ thầm, nếu lúc này kẻ địch xuất thủ công trận, e rằng bên ta đã hết bể chống đỡ. Nhưng tình thế lúc này cũng không thể lo cho người bên cạnh. Ai cũng chỉ đem nội lực bình sinh mà chạy như bay xung quanh Quách Tĩnh. Trẻ con chơi đùa, lấy dây buộc cục đá mà xoay vòng tròn. Xoay đến lúc thật nhanh thì đột nhiên buông sợi dây ra. Cục đá sẽ mang theo sợi dây bay đi rất xa. Lúc này vòng quay của thiên căng bắt đầu trận xoay gấp. Cũng gần giống như thế. Bảy đạo sĩ chạy như điên quanh Quách Tĩnh. Trường kiếm giơ cao trên đầu, chạy càng nhanh thì tay giữ kiếm càng không chắc, tựa hồ có một sức mạnh kéo văng nó đi vậy. Đột nhiên Quách Tĩnh quát to, chấm, buông tay, rồi chàng phi thân vút qua. Bảy đạo sĩ xuất kỳ bất ý, đành nhào theo gấp. Cũng chẳng biết tại sao bảy thanh kiếm cùng tuột tay họ. Trông như bảy con ngân xà, bay thẳng vào cánh rừng tùng cách xa hơn 10 trượng. Quách Tĩnh đột nhiên dừng bước. Ngoảnh đầu lại cười hi hi, bảy đạo sĩ tái mặt, đứng ngây bất động, song mỗi người vẫn giữ đúng phương vị của mình, trận thế vẫn nghiêm chỉnh. Quách Tĩnh thấy sau một hồi chạy cuồng loạn vừa rồi mà trận pháp không rối loạn, đủ biết công phu luyện tập thường ngày của họ quả không nhỏ. Đạo sĩ sắm vai thiên quyền hô nhỏ một tiếng, bảy đạo sĩ rút vào phía sau vách núi. Quách Tĩnh gọi, Quá Nhi, ta lên núi thôi. Nào ngờ chàng gọi liền mấy tiếng, không nghe Dương Quá trả lời. Chàng vội tìm xung quanh một hồi, không thấy bóng thằng bé đâu cả, chỉ thấy dưới gốc cây vứt lại một chiếc giày nhỏ. Quách Tĩnh giật mình, nghĩ thầm, thì ra ngoài bảy đạo sĩ, còn một đạo sĩ khác đứng ngoài xem trộm, đã bắt Dương Quá mang đi. Nhưng nghĩ chẳng qua các đạo sĩ nhận lầm người, chứ phái toàn chân hành hiệp trượng nghĩa, quyết không gây khó dễ với một cậu bé. Chàng cần quá lo, bèn đề khí chạy lên đỉnh núi. Chàng ẩn cư hơn 10 năm ở Đào Hoa Đảo. Tuy ngày ngày luyện võ công, nhưng đã lâu không giao đấu với ai. Lắm lúc cũng buồn tẻ. Hôm nay được giao đấu một trận kịch liệt với các đạo sĩ. Chiêu nào chiêu nấy đắc tâm ứng thủ, thì trong lòng không khỏi cảm thấy mãn ý. Lúc này sơn đạo càng chênh vênh. Có lúc phải dán sát người vào vách núi mà đi lên. Đi chừng nửa canh giờ, bỗng mây đen che lấp mặt trăng, núi rừng tối tăm, Quách Tĩnh nghĩ thầm, nơi này mình không thông thuộc địa thế. Các đạo sĩ có thể bày ngụy kế. Mình phải đề phòng mới được. Bèn thong thả tiến từng bước một. Lại đi một hồi, mây hết che lấp mặt trăng. Núi rừng lại sáng, Quách Tĩnh cảm thấy dễ chịu. Chợt nghe từ phía sau núi vọng lại tiếng thở của nhiều người. Tiếng thở của con người tuy không to, nhưng nhiều người thì Quách Tĩnh nghe rất rõ. Chàng vội xiết lại dây lưng. Rẽ ra sau núi, trước mặt là một bãi đất hình tròn cực rộng. Núi non bao quanh, dưới chân núi có một hồ nước lớn sóng lấp lánh dưới ánh trăng. Cạnh hồ nước có hơn 100 đạo sĩ, ai cũng mũ phẳng áo xám, tay cầm trường kiếm, kiếm quang loang loáng. Quách Tĩnh định thần nhìn kỹ, thấy các đạo sĩ cứ 7 người một nhóm, sắp thành 14 thiên căng bắt đầu trận, cứ 7 thiên căng bắt đầu trận nhỏ lại sắp thành một thiên căng bắt đầu trận lớn. Từ thiên khu đến giao quang, thanh thế thực là ghê gớm, hai đại thiên căng bắt đầu trận. Một chính một kỳ, tương sinh tương khắc, dựa dẫm vào nhau, Quách Tĩnh kinh ngạc nghĩ thầm. Bắt đầu trận pháp kiểu này, mình chưa từng nghe Khưu Chân Nhân nói tới, chắc là mới được phát minh mấy năm nay. Cao thâm hơn so với bắt đầu trận pháp do Trùng Dương Tổ sư sở truyền. Chàng bèn chậm rãi bước tới, chỉ nghe một người trong trận hô nhỏ. 98 đạo sĩ liền tản ra, người trước kẻ sau, trận thế biến ảo. Vây luôn Quách Tĩnh vào giữa, người nào người nấy trường kiếm chỉ xuống đất, chăm chú nhìn Quách Tĩnh, không nói một lời. Quách Tĩnh ôm quyền, cúi mình xoay vòng, nói, tại hạ thành tâm lên Bảo Sơn bái kiến các vị đạo trưởng Mã Chân Nhân, Khưu Chân Nhân, Vương Chân Nhân, mong các vị đạo huynh đừng ngăn cản. Một đạo sĩ râu dài trong trận nói, các hạ võ công cao cường, sao không tự trọng, lại kết bạn với yêu nhân. Bần đạo thành thật khuyên các hạ điều này, xưa nay nữ sắc làm hại người, các hạ chớ để công phu tu luyện mấy chục năm bị phế bỏ trong một ngày. Phái Toàn Chân chúng ta không quen biết các hạ, hoàn toàn không có sai sót gì với các hạ, tại sao các hạ lại theo bọn yêu nhân lên núi làm loạn? Mong các hạ hãy lập tức xuống núi, sau này còn có dịp gặp lại. Giọng nói của lão rất trầm, từng lời đều rành rọt, chứng tỏ nội lực thâm hậu, ngự ý khẩn thiết, thành thật khuyến cáo. Quách Tĩnh lại vừa bực mình vừa tức cười, nghĩ thầm, các đạo sĩ này chắc là nhận lầm mình với kẻ nào đó. Giá có Dung Nhi đi cùng, thì sẽ không có sự hiểu lầm này. Bèn nói, yêu nhân nữ sắc gì gì, tại hạ đều không biết, hãy để tại hạ gặp các vị đạo trưởng Mã Chân Nhân, Khưu Chân Nhân, thì tất cả sẽ rõ. Đạo sĩ râu dài lạnh lùng nói, các hạ chấp mê không ngộ, cứ đòi lĩnh giáo Mã Chân Nhân, Khưu Chân Nhân, thì trước hết hãy phá bắt đầu đại trận của bọn ta đã. Quách Tĩnh nói, tại hạ có một mình, võ công thấp kém, làm sao dám đương đầu với tuyệt nghệ của quý giáo, xin các vị trả lại cho đứa bé mà tại hạ mang theo. Và dẫn kiến giáo trưởng Chân Nhân cùng Khưu Chân Nhân, đạo sĩ râu dài quát to. Chấm, người chớ phách lối, bỡn cợt thêm nữa, trước cửa cung Trùng Dương núi Trung Nam hà có thể cho phép tên dâm tặc như ngươi nói nhăng nói cuội. Nói đoạn giơ kiếm chém lên không trung, tiếng ong ong ngân dài hồi lâu, các đạo sĩ khác cũng làm như vậy, 98 thanh kiếm tua tùa, kiếm quang đan thành tấm lưới ánh sáng, tiếng ngân ù ù như gió. Quách Tĩnh chán ngán nghĩ thầm, đại trận của họ kỳ chính tương phản. Một mình ta làm sao chiếm giữ vị trí sao bắc cực thứ hai kia chứ? Chuyện hôm nay thật là quá nan giải. Chàng chưa quyết định thế nào, thì đại trận của 98 đạo sĩ đã từ hai phía tả hữu hợp vây. Kiếm quang đan vào nhau, quả là một con ruồi cũng khó lọt qua. Đạo sĩ râu dài nói, mau rút binh khí ra, phái Toàn Chân không đánh kẻ tay không? Quách Tĩnh nghĩ thầm, bắt đầu đại trận dĩ nhiên khó phá. Nhưng muốn đả thương ta đâu có dễ. Các người tuy đông, uy lực tuy lớn, nhưng công lực mỗi người một khác, tất có sơ hở, cứ xem trận pháp của họ một lát hãy hay. Đột nhiên chàng lảng lặng xoay mình, chạy sang phương vị tây bắc, sử chiêu tiềm long vật dụng trong hàng long thập bát trưởng. Đẩy chéo ra thật mạnh, 7 đạo sĩ trẻ tuổi chuyển kiếm sang tay trái, cùng giơ hữu trưởng, dùng lực liên hợp của 7 người mà chống lại chiêu này của chàng. Chiêu này của Quách Tĩnh đã được luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lực đẩy ban đầu cố nhiên rất mạnh, nhưng lực thu lại sau đó mới càng lợi hại. 7 đạo sĩ dồn sức đẩy lại mãnh lực của chàng. Không ngờ đột nhiên có một lực kéo mạnh về phía trước. 7 người đứng không vững, cùng ngã sấp mặt xuống. Vì bật dậy được ngay, nhưng mặt mũi ai nấy dính đất cát. Thật là hổ thẹn, đạo sĩ râu dài thấy chàng xuất thủ lợi hại. Một chiêu đã làm cho 7 sư điệt bị ngã. Không khỏi giật mình, liền hú một tiếng dài. Dẫn động 14 bắt đầu trận liên hợp trùng trùng với nhau. Thiết tưởng trường lực của kẻ địch dẫu mạnh gấp 10 lần. Cũng chẳng thể dùng hai tay đẩy nổi 98 người. Quách Tĩnh nhớ lại trận đại chiến năm xưa chàng cùng Hoàng Dung giao đấu với cái bang. Đối thủ võ công tuy không mạnh, nhưng khi họ hợp lực, thì mình khó bề chống đỡ. Cho nên chàng không dám cường công ngạnh chiến với các đạo sĩ. Mà chỉ thi triển khinh công lướt qua lướt lại tìm chỗ sơ hở trong trận thế. Chàng lướt sang đông, vọt sang tây, dẫn động trận pháp biến đổi. Sau thời gian uống cạn một ấm trà, đã hiểu rằng chỉ dựa vào sức của mình thì không thể phá nổi trận thế này. Một là chàng không muốn đả thương đối phương, hai là trận pháp quá ư chặt chẽ, không có chỗ nào sơ hở, ba là chàng suy tính chậm chạp, trong khi trận pháp biến ảo nhanh chóng, dẫu có sơ hở chàng cũng chẳng nhận ra ngay. Dưới ánh trăng, chỉ thấy kiếm quang như nước, bóng người như sóng, tới lui dồn dập không ngừng. Đấu thêm một lát, thấy trận thế dần dần thu hẹp, khoảng trống để né tránh mỗi lúc ít dần. Khó thêm, Quách Tĩnh nghĩ thầm, ta phải rút ra khỏi trận, xông thẳng lên cung Trùng Dương mà gặp Mã đạo trưởng. Khưu đạo trưởng thôi, chàng ngẩng nhìn từ phía, thấy trên sườn núi phía tây có vài chục gian nhà, vài tòa kiến trúc lớn. Đoán cung Trùng Dương chắc ở đó, bèn lướt nhanh sang phía đông, nhảy vọt mấy lần, rồi ngoặt sang phía tây. Các đạo sĩ thấy thân pháp của chàng đột nhiên tăng nhanh, lướt đi vùn vụt như một tia chớp, khiến họ hoa cả mắt, thế công liền sững lại. Đạo sĩ râu dài nói, tất cả cẩn thận, đừng trúng ngụy kế của tên dâm tặc. Quách Tĩnh cả giận, nghĩ thầm, quanh đi quẩn lại họ cứ gọi ta là tên dâm tặc. Cách gọi này mà truyền ra giang hồ, thì ta còn mặt mũi nào kia chứ? Lại nghĩ bụng, trận pháp là do lão đạo sĩ râu dài chủ trì. Chỉ cần hạ gục lão ta là có thể phá vỡ thế trận. Bèn lao thẳng về phía đạo sĩ râu dài. Nào ngờ một trong những điều huyền diệu của trận pháp này là dụ địch tấn công chủ soái. Các tiểu trận sẽ thừa cơ bao vây, tấn công, dồn kẻ địch vào tử địa. Quách Tĩnh chỉ chạy được 7-8 bước thì cảm thấy không ổn, áp lực phía sau gia tăng, hai bên sườn cũng đều bị dồn ép lại. Chàng định chuyển sang mé phải, thì 14 thanh trường kiếm của hai tiểu trận cùng đâm thẳng tới trước mặt. Phương vị của 14 thanh kiếm này được bố trí thật khôn khéo, khiến cho chàng muốn né tránh phía nào cũng chẳng xong. Nguồn choang, con Quách Tĩnh thân lâm hiểm cảnh, trong lòng không chút run sợ. Chỉ là nỗi tức giận càng lúc càng tăng, nghĩ thầm, các người nhận lầm ta với tên dâm tặc yêu nhân nào đó. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, sao chiêu thức nào cũng đều là sát thủ cả thế, chẳng lẽ các người định lấy mạng ta sao? Vậy mà còn bảo là phái toàn chân không đả thương người tay không vũ khí. Bèn nhảy xéo vài bước, tung cước phải đá lộn nhào một tiểu đạo sĩ. Đồng thời tay trái đoạt luôn thanh kiếm của y, thấy 7 thanh kiếm mé phải cùng đâm tới. Thì chàng vung kiếm tay trái một cái, 8 thanh kiếm chạm nhau, cách một tiếng, cả 7 thanh kiếm đều gãy. Riêng thanh kiếm trong tay chàng nguyên vẹn, thanh kiếm chàng đoạt được cũng như mọi thanh kiếm khác, không sắc bén quý giá gì hơn. Chẳng qua chàng vận lực ra đầu mũi kiếm, nên đánh gãy đồng loạt cả 7 thanh kiếm kia mà thôi. 7 đạo sĩ tái mặt, đứng ngẩn cả ra, hai tiểu bắt đầu trận bên cạnh vội chuyển sang hỗ trợ. Quách Tĩnh thấy 14 người đó đều đặt tay trái lên vai người bên cạnh. Sức lực của cả 14 người đã hợp thành một, thì chàng nghĩ thầm, phải thử xem công lực của mình tới đâu nào. Liền giơ kiếm kiềm chế thanh kiếm của người đạo sĩ thứ 14. Đạo sĩ đó vội kéo vào phía trong, nào ngờ thanh kiếm trong tay y như bị giữ chặt tại chỗ. Không tài gì lay động nổi, 13 người kia ai nấy vận sức, định dùng hợp lực của 14 người để kéo kiếm về. Quách Tĩnh Chính muốn dẫn dụ họ hợp lực, vừa cảm thấy lực kéo tăng mạnh, bèn quát to, hãy cẩn thận, cánh tay phải của chàng hất mạnh, giống như đẩy vào một vật cực lớn, nghe một loạt tiếng cách cách, 12 thanh kiếm bị gãy, hai thanh kiếm cuối cùng thì bay lên trời, 14 đạo sĩ kinh hãi vội vàng nhảy tránh. Quách Tĩnh nghĩ thầm, công lực của mình chưa thật tinh thuần, còn hai thanh kiếm chưa bị đánh gãy, thế là các đạo sĩ càng thận trọng hơn. 21 đạo sĩ tuy bị mất kiếm, nhưng họ vận trưởng thành gió, uy lực chẳng hề giảm sút. Quách Tĩnh vừa rồi đánh gãy kiếm của đối phương, vẫn chưa vừa ý lắm, cảm thấy trận thế của họ càng siết chặt thêm, không hiểu Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng mấy năm qua có sáng tạo gì mới cho bắt đầu trận. Nếu họ biến hóa cao minh, mình không hóa giải được, e rằng khó thoát bị họ bắt sống. Thôi thì đành ra tay trước, bèn quát to, chấm, các vị đạo huynh còn không nhường lối thì chớ trách tại hạ không lưu tình. Đạo sĩ râu dài thấy quân mình đã chiếm thượng phong, cho rằng tài nghệ của Quách Tĩnh cũng chỉ đến thế là cùng. Dẫu có đánh gãy cả 98 thanh kiếm, cũng không thể thoát khỏi bắt đầu đại trận. Nghe chàng nói vậy, lão chỉ mỉm cười, không thèm trả lời, chỉ siết chặt thêm trận pháp. Quách Tĩnh dùn mình xuyên sang góc đông bắc, chỉ thấy hai tiểu bắt đầu trận theo sang như hình với bóng. Thì ngón tay chuyển động, thanh kiếm trong khoảnh khắc nhấp nhấp liền 14 lần, 14 hàn tinh dường như đồng thời chọc tới. Mỗi cái chọc đều trúng vào huyệt dương cốc ở mé ngoài cổ tay phải của các đạo sĩ. Đây là công phu tối thượng thừa trong kiếm pháp. Sử kiếm như gió như chớp, điểm đánh tới không sai một ly, tưởng chừng đồng thời bắn ra 14 cái ám khí vậy. Quách Tĩnh xuất thủ nhẹ nhàng, các đạo sĩ chỉ cảm thấy cổ tay hơi tê, các ngón tay vô lực, 14 thanh kiếm cùng rơi cả xuống đất, ai nấy kinh hãi nhảy vội về phía sau, nhìn xem vết thương ở cổ tay thế nào, chỉ thấy chỗ huyệt dương cốc hơi đỏ, không bị chảy máu. Mới biết tài nghệ điểm huyệt của đối phương quá tài tình. Họ kinh hãi, nghĩ bụng, tên dâm tặc này tuy vô liêm sỉ, nhưng không độc ác, chứ nếu hắn thẳng tay, thì tất cả đã mất bàn tay rồi. Như thế là đã có 35 thanh kiếm văng khỏi tay. Đạo sĩ râu dài bực lắm, thừa biết đối phương chưa hạ tuyệt thủ, mà phái toàn chân đã mất cả thể diện. Nếu để cho một cường địch như chàng xông vào bổn cung, thì hậu họa không nhỏ, bèn liên tiếp phát lệnh, siết chặt trận thế, cho rằng 98 đạo sĩ hợp vây từ phía, đối phương chỉ có một đường chết mà thôi. Quách Tĩnh nghĩ thầm, các đạo huynh thật không biết xấu tốt, nói nhẹ không xong, đành dàn mặt họ vậy. Tả trưởng đưa xéo, hữu trưởng đẩy sang trái, 7 đạo sĩ của một bắt đầu trận liền chuyển sang tiếp chiêu. Quách Tĩnh vội vọt tới vị trí sau bắc cực, bắt đầu trận thứ hai lập tức tấn công chàng. Lúc này có cả thảy 14 bắt đầu trận, cũng tức là có 14 vị trí sao bắc cực. Quách Tĩnh không có thuật phân thân, nên không thể cùng lúc chiếm giữ 14 vị trí trọng yếu. Chàng thi triển thuật khinh công, vừa chiếm vị trí sao bắc cực của bắt đầu trận thứ nhất, lại lập tức chạy sang chiếm vị trí sao bắc cực của bắt đầu trận thứ hai. Cứ thế xoay chuyển mấy lần, trận pháp bắt đầu có vẻ rối loạn, đạo sĩ râu dài thấy tình thế bất lợi, vội hạ lệnh cho các đạo sĩ tản xa ra, giữ vững trận thế, lấy tĩnh chế động, biết rằng nếu mọi người cứ xoay chuyển theo Quách Tĩnh, chàng ta chạy nhanh như thế, tất sẽ làm loạn thế trận, còn nếu cố thủ bất động, 14 vị trí sao bắc cực cách xa nhau, thì dù Quách Tĩnh có thân pháp nhanh đến mấy, cũng chẳng thể cùng lúc chiếm lĩnh. Quách Tĩnh nghĩ thầm, vị đạo huynh này tinh thông yếu quyết trận pháp, quả nhiên tùy cơ ứng biến rất linh hoạt, họ đã đứng bất động một chỗ, thì ta thừa cơ xông vào cung trùng dương vậy, nhưng chàng lại nghĩ bụng, ồ, không được rồi, có lẽ Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng đều không ở trong cung trùng dương, nếu không, mình đấu với các đạo sĩ lâu như thế, lẽ nào hai vị đó không hay biết, chàng ngẩng đầu nhìn về phía cung trùng dương. chỉ thấy ở một góc đạo quán loang loáng ánh binh khí. Tựa hồ có người đang giao đấu, nhưng vì xa đây nên khó nhìn rõ và cũng không thể nghe tiếng binh khí va chạm. Quách Tĩnh nghĩ thầm, kẻ nào cả gan đến cung Trùng Dương động thủ. Sự việc tối nay quả là khó hiểu. Chàng rất muốn tới đằng kia xem cho rõ. Thì 14 thiên căng bắt đầu trận đã lại sắp tới gần hơn. Chàng nóng lòng sốt ruột. Tả trưởng sử Chiêu Kiến Long tại điền. Hữu trưởng sử Chiêu Cang Long Hữu hối cùng đánh ra hai phía tả hữu. Thấy 49 người của bắt đầu đại trận bên trái tiếp chiêu bên trái của chàng. Còn 49 người của bắt đầu đại trận bên phải thì tiếp chiêu bên phải. Chàng lập tức biến chiêu. Chiêu Kiến Long tại điền biến thành Chiêu Cang Long Hữu hối. Còn Chiêu Cang Long Hữu hối thì biến thành Chiêu Kiến Long tại điền. Tài nghệ hai tay sử dụng cùng lúc hai chiêu số khác nhau đã hiếm. Giữa chừng lại biến chiêu cho nhau, thì các đạo sĩ càng chưa từng thấy, từng nghe, bắt đầu đại trận bên trái vốn định tiếp Chiêu Kiến Long tại điền. Còn bắt đầu đại trận bên phải định tiếp Chiêu Cang Long Hữu hối. Thế đánh của hai chiêu này tương phản, các đạo sĩ mỗi bên đều dồn sức đánh trả, nào ngờ giữa chừng chàng lại hoán đổi chiêu số. Chỉ thấy thân hình chàng xuyên qua khe hẹp giữa hai trận. 49 đạo sĩ bên trái và 49 đạo sĩ bên phải cùng phát lực đánh tới phía trước. Đâu còn kịp dừng tay, chỉ nghe rầm một tiếng lớn, hai bắt đầu đại trận đâm sầm vào nhau, kiếm gãy tay đau, trán sưng mắt bầm, hơn 30 người ngã chồng cành. Đạo sĩ râu dài chủ trì bắt đầu trận pháp phi lanh lẹ né tránh. Không bị đồng đạo đả thương, nhưng cũng lao đao một phen, cả giận quát tháo, gấp gáp chấn chỉnh trận thế, chỉ thấy Quách Tĩnh chạy như bay xuống phía Hồ Ngọc Thanh dưới chân núi. Bèn đem 14 tiểu trận đuổi theo, võ công của phái Toàn Chân vốn thanh tịnh vô vi, lấy nhu khắc cương, nay chủ soái động nộ, chính là phạm điều đại kỵ trong võ công phái Toàn Chân. Không còn tỉnh táo, nói gì đến việc quan sát địch tình. Vì cơ ứng biến, Quách Tĩnh chạy tới bên Hồ Ngọc Thanh, thấy trước mặt ánh nước loang loáng, tay phải cầm kiếm liền chặt một cành liễu to trên bờ hồ. Quăng kiếm đi, rồi dùng hai tay lảng cành liễu ra tận giữa hồ, đoạn chàng nhún chân, thân hình bay đi, đầu chân phải chạm xuống cành liễu hơi chìm xuống, thì chàng đã mượn sức vượt sang bờ hồ bên kia, các đạo sĩ ảo ảo đuổi theo không kịp dừng chân. Chỉ nghe nhiều tiếng ùm ùm liên tiếp, 40-50 người nhảy tõm cả xuống hồ, mấy chục người khác vấp vào lưng người đằng trước mới dừng lại được trên bờ hồ. Một số đạo sĩ không biết bơi, sau khi ngã xuống hồ, vùng vẫy chơi với, các đạo sĩ biết bơi phải vội vã tiếp cứu. Các đạo sĩ bên Hồ Ngọc Thanh ướt lướt thướt, họ hét ầm ĩ thành một đám hỗn loạn. Cách chương.